Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chèo thuyền du ngoạn Trường Giang, một mặt giả chữ cờ xì đón gió bay phất phới, ngay sau đó chính là một chiếc khổng lồ chiến thuyền xuất hiện ở trên mặt nước. Đại Giang nồng vụ tràn ngập, phảng phất thân ở tại tiên cảnh trong bức tranh, giả niệm cùng Cố Ung riêng phần mình người mặc cẩm bào đeo lợi kiếm. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặc dù đêm qua Lục Tốn nghe nói muốn đi trước Lư Giang tin tức về sau, biểu đạt đồng hành ý nguyện, nhưng ở chính mình cùng Lục Phong liên thủ áp chế xuống, chỉ có thể thành thành thật thật đi học, nghĩ không ra Lục Phong cùng Lục Tốn hai người cũng tại biểu huynh trong phủ trùng hợp cùng. Ngươi cùng một ngày đến, chỉ bất quá các ngươi dịch ra thời gian, giả niệm đối Cố Ung nói. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia mênh mông vô bờ mặt sông. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí, Đại Giang cuồn cuộn mà đi, không phải là Nam Nhi đại triển thân thủ thời điểm sao? Ngay sau đó trong đầu hiện ra cái kia đếm mãi không hết điển cố. Không thể nín được cười, nghe đồn chiến hồn giáng lâm thời điểm, trong thiên hạ phát sinh loạn lạc. Nhưng ngay sau đó lại bị tức vận cùng quân hồn trấn áp, mặt ngoài xem trọng giống như rất nhiều. Chuyện cũng thay đổi, nhưng căn bản nhất đồ vật nhưng không có cải biến, Cố Ung biểu đệ có biết đây là vì sao? Triệt tiêu lẫn nhau mà thôi, Cố Ung không chút nghĩ ngợi đối giả niệm hồi phục. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra những năm này thế giới trong phát sinh biến hóa. Nhanh chóng đem nó cắt tỉa một lần. Tâm niệm vừa động khí thế trên người tăng vọt, bội kiếm từ bên hông bay ra, thanh thúy rút kiếm thanh âm vang lên, dùng sức hướng phía trước mặt nước vung lên, hào quang theo cái này đến quỹ tích chém qua, oanh một tiếng vang thật lớn cột nước phóng lên tận trời. Nhưng theo chiến hạm tiến lên, cái kia gợn sóng tan biến tại vô hình, giả niệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nước biến hóa. Vuông mới chiến hạm xẹt qua tràng cảnh trong lòng dâng lên một chút minh ngộ. Liền giống với một thiên tài, khi hắn thân ở tại bình thường người thế giới, như vậy hắn mới là thiên tài. Chỉ khi nào hắn đi tới thiên tài tụ tập địa phương, như vậy hắn liền là một người bình thường. Vì cái gì những ngày này tại Dự Trương quận trong phủ không có cảm nhận được bất luận cái gì cấp độ thần thoại lực lượng, sao lại không phải đạo lý này? Mà lại bởi vì quận phủ là một quận khí vận hội tụ địa phương. Chỗ đó đối với siêu phàm lực lượng có thiên nhiên áp chế. Muốn xem đến tự nhiên là khó càng thêm khó. Có thể Trường Giang không giống. Bởi vì Dương Châu không có nhất thống. Khí vận phân tán tại 6 quận bên trong. Mà lại nơi đây lại là quan phủ thế lực yếu kém khu vực. Đối với lực lượng áp chế cũng ít đi mấy phần. Đến nỗi chiến hạm vốn chính là tượng trưng cho Dự Trương quận uy nghiêm. Mang theo một cỗ quân trận chi khí, thiên nhiên liền có thể lợi dụng quân hồn dẫn dắt Dự Trương khí vận. Đối với nơi này triển khai áp chế, vì vậy chiến hạm đến cột nước, cái kia cột nước liền trừ khử ở vô hình. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì mới là Cố Ung tiện tay một kích. Cơ hồ trong phút chốc giả niệm liền làm ra một cái phán đoán. Đầu tiên xương hà thế giới phó bản tiến giai thành cấp độ thần thoại. Cũng không có thay đổi trong thế giới căn bản quy tắc. Tiếp theo chiến hồn, khí vận cùng quân hồn xuất hiện để ba ở giữa triệt tiêu lẫn nhau. Thế lực khắp nơi vốn hẳn nên tồn tại chênh lệch không có vì vậy biến nhiều cũng không có vì vậy. Biến ít, vẻn vẹn chỉ có hai điểm này. Đối với mình mà nói cũng đã đủ rồi, nghe đồn hổ lao quan chiến dịch, chiến hồn giáng lâm ôn hầu Lữ Bố đem phương viên 300 mét bên trong tất cả đều hóa thành đen. Nhánh chỗ, dù là có quân hồn cùng khí vận xen lẫn, cảnh tượng như thế này vẫn là ngạnh sinh sinh dừng lại 20 cái hô hấp càng có nghe đồn dưới. Trướng hãm trận doanh, gần ngàn danh xông vào trận địa chi sĩ. Tất cả đều hiển hiện đen trắng hai cánh nương tựa theo địa thế đại chiến tứ phương quần hùng mặc. Dù cử binh mấy chục vạn lại ngạnh sinh sinh bị ngăn tại quan ngoại, Cố Ung nghĩ đến trận chiến kia. Trong lòng tràn đầy hướng tới, có lẽ là bởi vì chính mình cùng giả niệm quan hệ. Từ nhỏ tích chữ như vàng tính cách phát sinh biến hóa. Lời nói cũng nhiều, gặp Cố Ung trên mặt lộ ra tới thần sắc, giả niệm thuận hắn lại nói. Đáng tiếc lúc trước ta không tại Dự Trương quận trong phủ. Bằng không chắc chắn sẽ đem binh Bắc Thượng hội minh quần hùng. Trung chiến hổ lao quan, nếu có thể nhìn thấy Lữ Phụng Tiên chi uy. Cũng có thể xem như không uổng công chuyến này, nghe cái này, cảm khái Cố Ung đối giả niệm gật đầu. Ngay sau đó cái kia tích chữ như vàng tính cách trở về. Lặng lặng nhìn phía trước không tại nhiều nói. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Người khoác khôi giáp đặng đương đi hướng đầu thuyền. Chúa công, lại có nửa ngày liền đến An Huy huyện nửa ngày. Phải chăng tại An Huy huyện tu trình. Sau đó trước khi đến thư huyện, tình thế khẩn cấp sao có thể kéo dài thời gian. Chúng ta thẳng đến thư huyện thành bên trên, vâng, đặng đương đối giả niệm trả lời. Sau đó quay người hướng trong thuyền đi đến, nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân, Cố Ung nổi lên cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó ở trong lòng nhanh chóng suy tư, thân là Dự Trương đại tướng đặng đương làm sao lại chuyên môn hướng biểu huynh nhắc nhở An Huy. Huyện, chẳng lẽ cái này có cái gì thâm ý sao? Sao hồ, An Huy huyện cùng Dự Trương. Cái này ba cái địa phương trong đầu lẫn nhau đan xen. Cố Ung lập tức phản ứng lại. Biểu huynh không chỉ có là Dự Trương thái thú, càng là An Huy huyện lệnh cùng Sao Hồ trưởng. Chỉ là bởi vì làm chủ Dự Trương sau đó, đem Sao Hồ trưởng chức vụ giao cho quân sư Lưu Diệp. Nhưng An Huy huyện lệnh nhưng không có bỏ qua. Mà lại lục quá bảo vệ tốt giống như đối với cái này không chỉ có không có bất mãn. Ngược lại mừng rỡ gặp, mới đâu tưởng rằng song phương thế giao cùng hai quận liên minh quan hệ. Nhưng bây giờ xem ra hẳn là có thâm ý khác, An Huy huyện, giả thi, bốn chữ này đột nhiên hiện ra tại trong đầu. Cố Ung lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khó trách đặng đương sẽ thêm này nhất cử. Suýt nữa quên nơi này mới là biểu huynh chân chính nhà cùng căn cơ. Không đúng, xác thực tới nói Lư Giang cùng Dự Trương tại 2 năm trước phát sinh qua đòi hỏi Sào Hồ cùng An Huy. Huyện sự tình, chỉ bất quá về sau chuyện này không giải quyết được gì. Nghe nói là bởi vì phát sinh một việc, viên thuật tại Nhữ Nam khởi binh, trưng thu Kiều Nhuy là, lúc trước Kiều Nhuy kém một chút liền đem đại tiểu Kiều dẫn tới Nhữ Nam. Là lục thái thú xuất thủ chặn đường lúc này mới đem các nàng cho lưu lại. Về sau Dự Trương quận coi đây là lấy cớ, phái binh tiến vào chiếm giữ An Huy huyện cùng Sào Hồ. Đối mặt Dự Trương quận tinh binh, Lư Giang quận từ đó về sau đối hai nơi địa phương không nhắc tới một lời. Không chỉ có như thế còn đem Kiều Phủ rời trở về An Huy huyện. Kiều Phủ, làm hai chữ này xuất hiện thời điểm. Cố Ung mới hoàn toàn thông thấu, biểu huynh không sao Dự Trương trên dưới làm sao không lo. Mặc dù bởi vì lúc này còn trẻ, cho nên không có đem những này lo lắng phóng tới bên ngoài tới. Nhưng theo Dự Trương quận càng phát ra phồn thịnh, loại này lo lắng cũng liền càng thêm cấp bách, nếu là lúc trước Kiều Nhuy đem đại tiểu Kiều dẫn tới Nhữ Nam. Chỉ sợ Dự Trương trên dưới đã sớm bắt đầu liều mạng. Có lẽ hẳn là rút cái thời gian đi bái phỏng một thoáng vị này tương lai chị dâu. Trầm mặc lần nữa đánh tới hai người xa vào đến riêng phần mình trong suy tư. Giả niệm không muốn đánh gây cỗ này bầu không khí, chỉ là ánh mắt nhìn phía trước xa vào đến trong thất thần. Có phải hay không hẳn là đi gặp một thoáng đại kiều? Vị này trên danh nghĩa vị hôn thê. Có lẽ Quách Đại Bàn ở chỗ này nhất định sẽ thừa cơ trêu chọc chính mình. Thuận tiện giả trang ra một bộ thụ thương dáng vẻ, mình có thể thản nhiên tiếp nhận giáp xác trùng mang tới thân phận tiện lợi. Bồi dưỡng Lục Tốn nếm thử đào Lục Khang góc tường, lợi dụng thế gia danh nghĩa, tốt hơn lớn mạnh Dự Trương quận, thế nhưng là ở trước mặt đối với một vị vị hôn thê thời điểm. Làm thâm niên trạch nam chính mình lại sợ. Không biết như thế nào đối mặt, nàng là vì hoàn thành hôn ước, vẫn là thích giáp xác trùng sáng tạo đi ra giả thị công tử. Có thể lợi dụng tầng này thân phận mang tới tiện lợi thu Lưu Diệp. lỗ tốt, sau đó lấy thực tình đối đãi, nhưng lại không cách nào thuyết phục chính mình. Lấy loại biện pháp này đi lừa gạt một vị mỹ nhân tuyệt thế, trái tim môn sợ ít nhất cái này khảm. Cần chính mình bước qua đi. Hết chương.